Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Cho đi là còn mãi, The Power of Giving của tác giả Azim Tremon và Harvey McKinnon, dịch giả Huế Phượng, Lại Thế Luyện, Minh Tươi và nhà xuất bản Trẻ. Chương 3. Những người cần chia sẻ. Chúng tôi hy vọng sau khi đọc xong chương 2, bạn đã nhận ra rằng mình cũng có nhiều tiềm năng để chia sẻ với người khác. Bạn sẽ suy nghĩ kỹ năng nào mình có và kỹ năng nào cần phát triển. Cân nhắc bạn muốn giúp ai, giúp tổ chức từ thiện nào. Trong chương này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn cách quản lý thời gian, tiền bạc, kiến thức, sự khôn ngoan, kỹ năng và lòng yêu thương. Từ đó bạn có thể lựa chọn người và nơi thích hợp để chia sẻ. Chúng tôi sẽ giải thích và minh họa về những đối tượng mà bạn cần chia sẻ. Bản thân mình, gia đình, cộng đồng, tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, cả thế giới. Hãy bắt đầu từ bản thân mình. Ngạn ngữ có câu, lòng nhân ái bắt đầu từ ngôi nhà mình. Đáng buồn thay, nhiều người thường xem đây là cái cớ để trở thành người ích kỷ. Chúng tôi cho rằng câu ngạn ngữ trên mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Theo ý nghĩa trong sáng nhất, lòng nhân ái là tình yêu. Cụm từ ngôi nhà mình có nghĩa là hãy bắt đầu lòng nhân ái với chính bản thân mình. Chỉ khi nào bạn khoan dung, độ lượng với bản thân, biết quan tâm đúng mức bản thân và cảm thấy hài lòng với chính mình, thì khi đó bạn mới có thể cảm nhận được những niềm vui từ bên ngoài. Nhờ đó bạn sẽ vui vẻ hơn, làm việc tốt hơn và luôn sẵn lòng quan tâm, chia sẻ với người khác. Cho đã khó, nhưng nhận lại càng khó hơn. Do đó chúng tôi hy vọng rằng mọi người cần học cách cho và nhận. Choi, cô ca sĩ bạn của tôi, tâm sự rằng bây giờ tôi mới thấu hiểu cho và nhận là một hành động mang tính trọn vẹn. Cho mà không nhận hay ngược lại, nhận mà không cho thì thiếu sự trung thực và tính toàn vẹn. Chúng như là hai mặt của một vấn đề. Vậy mà trước đây tôi cảm thấy rất khó khăn để thực hiện đầy đủ chu trình này khi nhận được quá nhiều từ khán giả. Lúc hát xong, tôi cảm thấy không thoải mái khi đứng trên sân khấu để nhận những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn ngăn họ lại và lẫn vào phía sau sân khấu thật nhanh. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rằng khán giả cần vỗ tay để tán thưởng những gì họ vừa nhận được. Vì vậy tôi có đủ can đảm để đứng chờ cho đến khi tiếng vỗ tay dứt hẳn mới lùi vào hậu trường. Một vài người cảm thấy rất khó khăn khi đón nhận một điều gì đó, thậm chí chỉ là lời khen tặng đơn giản, dễ thương. Tôi chọc ghẹo cô bạn của tôi rằng những lời khen ngợi đó đã dính chặt vào đời cô như hình với bóng rồi. Đúng vậy, cho và nhận là cả một chu trình yêu thương trọn vẹn. Lắng nghe tiếng nói bản thân. Đã bao nhiêu lần từ trong sâu thẳm tâm hồn bạn nhận thấy mình đang đi sai đường? Dường như có hai con người khác nhau cùng tồn tại trong bản thân bạn. Một người đang tranh luận với bạn, hướng dẫn bạn đi đúng đường, còn người kia không chịu lắng nghe, lớn tiếng biện minh cho bạn đi theo con đường sai. Trong trường hợp này, bạn rất cần những giây phút tĩnh lặng để nhìn lại mình, suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống, về những gì mình đã làm, con đường mình đang chọn lựa. Từ đó bạn sẽ có những cảm nhận mới, những thay đổi, điều chỉnh cần thiết cho cuộc sống của chính mình. Chúng ta cần viết nhật ký đều đặn mỗi ngày để tạo thói quen tự nhìn lại mình, lắng nghe tiếng nói của bản thân. Sống một cuộc đời bình dị, mỗi ngày đều có những giây phút tĩnh tâm là lối sống rất cần cho mỗi chúng ta. Chỉ với sự tĩnh tâm này, bạn mới có thể nhận ra được điều gì là tốt nhất cho bản thân, để biết cách tự điều chỉnh mình. Nhờ đó trong mọi tình huống, dù là tình huống tồi tệ nhất, bạn vẫn luôn tìm được câu trả lời, tìm được sự cân bằng cho tâm hồn mình. Theo nhà văn Joan Borisenko, thiền là bí quyết để đạt được sự tĩnh tâm. Qua đó sự nhạy cảm và trực giác sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp thích hợp. Cách đơn giản nhất để thiền là ngồi yên, thư giãn ở nơi hoàn toàn yên tĩnh, cảm nhận được sự phập phồng của từng hơi thở. Cho dù hiệu quả như thế nào, thiền giúp bạn thật sự trầm tĩnh và nhìn lại những gì mình đã làm, xác định những điều mình cần làm tiếp theo. Ai đó từng nói rằng, lắng nghe bản thân, xác định được bạn là ai là một điều hoàn toàn không đơn giản. Nhưng trong giây phút tĩnh lặng, bạn bắt đầu nhận thức được dòng chảy tâm hồn mình. Từ đó bạn sẽ có những cách điều chỉnh hoặc thay đổi thái độ sống cho thích hợp hơn. Thiền cũng giống nhiều hình thức tĩnh tâm khác, đòi hỏi thời gian, sự quyết tâm và luyện tập. Nghiên cứu khoa học cho thấy, thiền là cách đơn giản nhất để thư giãn, hình thành hệ thống miễn nhiễm và nâng cao cách nhìn về cuộc sống. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về quan tâm đến mình. Nhiều người nghiêm khắc với bản thân họ còn hơn cả đối với người khác, thậm chí hơn cả người họ không thích. Có một thời gian, Harvey không thể dành được một chút thời gian nào cho bản thân mình để nghỉ ngơi, bởi anh là một thanh niên được sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc giáo bảo thủ. Và đối với những người thanh niên phải lớn lên trong gia đình khắt khe như vậy, thật khó để sống một cách dễ dãi với chính bản thân mình. Thế nhưng khi Harvey xem được bộ phim tài liệu Nhiều Kỳ của đạo diễn Michael Apted thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Bộ phim này có những tựa đề tuần tự là từ tuổi 7, từ tuổi 14, từ tuổi 21, v.v. Đạo diễn Michael Apted đã theo dõi cuộc sống của 14 người sinh sống ở Anh bắt đầu từ khi họ 7 tuổi. Cứ cách 7 năm, ông lại đến thăm họ một lần để tiếp tục quay phim ở lứa tuổi tiếp theo. Bộ phim đã thật sự gây sốc về những mảnh đời được mô tả. Tương lai của những nhân vật trong phim được xác định vào thời điểm họ 7 tuổi. Vào một đêm, Harvey đã kể lại nội dung bộ phim này cho bạn bè nghe, rồi hỏi về ước mơ nghề nghiệp khi họ 7 tuổi. Eva muốn trở thành nhà văn, còn Alan muốn trở thành một họa sĩ. Hiện tại, Eva đang là nhà văn, còn Alan là kiến trúc sư. Khi họ hỏi lại hồi đó Harvey muốn làm gì, ông phải suy nghĩ trong giây lát. Rồi đột nhiên như có một tia sáng lóe lên trong đầu, ông nhớ ra. Khi lên 7, tôi muốn trở thành kẻ chết vì đạo, hy sinh đời mình cho người khác. Bạn thử đoán xem Harvey đã dành 35 năm sau để cố gắng làm những việc gì. Chính là công việc từ thiện và chia sẻ với mọi người. Ông đã chia sẻ lòng nhân ái và hy sinh cho người khác đến nỗi quên cả bản thân mình. Nhưng khoảng 10 năm gần đây, ông bắt đầu có sự thay đổi về thái độ sống. Ông nói, bạn bè thường xuyên khuyên tôi nên quan tâm đến bản thân. Còn với tôi, hy sinh một cách trọn vẹn chẳng có gì là xấu cả. Nếu tôi có hy sinh cả đời mình cho vợ, cho con, tôi cũng không hối tiếc. Hầu hết chúng ta đều như vậy cả thôi. Nhưng nếu bạn dùng cả đời mình để hy sinh một cách mù quáng, bạn sẽ không còn thời gian quan tâm đến mình. Bạn từ bỏ mọi nhu cầu bản thân để chia sẻ với người khác, nhưng rốt cuộc sự chia sẻ này không mang lại kết quả như bạn mong muốn. Hứng thú của bạn rồi sẽ giảm đi, lòng nhiệt tình nguội dần, tâm hồn trở nên héo úa, và bạn không còn muốn chia sẻ nữa. Thế nên bạn cần nhận thức được nhu cầu của người khác để cho đi, nhưng cũng không được quên nhu cầu về tinh thần và vật chất của chính bản thân mình. Biết quan tâm đến bản thân cũng là một bí quyết để tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống của bạn. Khi biết để ý và đáp ứng những nhu cầu của bản thân cũng là lúc chúng ta biết yêu chính mình. Nếu cảm thấy chán nản, bi quan và luôn mệt mỏi, bạn sẽ không thể chăm sóc người khác. Quan tâm chăm sóc đến mình cũng có nghĩa là quan tâm chăm sóc đến người khác, và điều đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ chịu hơn. Hãy chăm sóc sức khỏe, rèn luyện kỹ năng, củng cố các mối quan hệ thân tình. Bạn sẽ cảm thấy mình được quan tâm đúng mức và hài lòng với bản thân. Lúc đó bạn luôn sẵn lòng chia sẻ yêu thương với những người khác. Học hỏi qua những trở ngại, khó khăn. Chấp nhận sự thật đắng cay là bước đầu tiên để can đảm đứng lên. tự sửa chữa sai lầm và vượt lên chính mình. Khi bạn đối mặt với khó khăn, chẳng hạn những căng thẳng ở cơ quan, lo lắng cho gia đình hay những thói quen không tốt như nghiện rượu, nghiện hút mà biết tự sửa chữa và vượt qua, lúc đó bạn đang trao tặng cho những người bạn yêu thương và cộng đồng một quà tặng quý giá. Thí dụ, một số người nghiện rượu thú nhận rằng họ cảm thấy bất lực vì không thể từ bỏ rượu nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng. Thừa nhận nhược điểm là bước đầu tiên để bạn chấp nhận lòng nhân ái, sự cảm thông và hiểu biết của người khác dành cho bạn. Tuy nhiên, thừa nhận nhược điểm của mình không phải là điều dễ dàng, nhưng đây chính là điểm khởi đầu cho một sự thay đổi tích cực. Nếu bạn khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, thì bạn sẽ có điều kiện giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Khi Harvey 36 tuổi, anh từng rơi vào tình trạng suy sụp, dường như không thể gắng gượng được nữa. Người mẹ yêu quý của Harvey vừa mới qua đời vì bệnh ung thư. Anh phải từ bỏ công việc 70 tiếng một tuần mà anh yêu thích và gắn bó hơn 10 năm qua. Phải đối diện với cuộc sống độc thân, thất nghiệp, kiệt sức, lại xa người cha đáng kính hơn 3.000 dặm. Tất cả khiến lòng dạ Harvey thêm rối bời. Khi nhớ lại, Harvey nói rằng đó là giai đoạn khủng hoảng nhất trong đời mình, và có lẽ nhiều người cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Anh đã giúp đỡ, chia sẻ hết mình với người khác, đến nỗi quên cả bản thân. Nhưng rồi do bản năng sinh tồn, anh bắt đầu biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Anh hiểu ra rằng, chỉ khi có sức khỏe, anh mới có thể tiếp tục chia sẻ với người khác được. Sau đó, anh quyết định làm việc bán thời gian trong vòng 6 tháng, đồng thời cắt giảm mọi chi tiêu không cần thiết. Bây giờ, sau 14 năm, Harvey vui mừng nhận ra anh đã có được cuộc sống cân bằng, có những việc làm đầy ý nghĩa và có một gia đình tuyệt vời. Hồi tưởng lại những ngày đã qua, anh nhận ra rằng, muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với người khác thì chúng ta phải biết cách sống hòa hợp với chính bản thân mình. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương.